Trưởng Hoan, chương 154, Thái tử thăm bệnh, góc truyện audio.com. Người đăng, Nui Si Ư Di Gờ Lý Thần Y nhìn Bình Nam Vương Phi liếc mắt một cái, giọng nói không gợn sóng, vũ tiễn thương tới nội phủ, lại tại thể nội dừng lại thời gian quá lâu, thần tiên tới cũng khó cứu lão phu không phải thần tiên, nhiều nhất có thể bảo chứng vương gia tại vũ tiễn rút ra thời điểm sẽ không chết với ra máu quá nhiều, về phần cái khác liền không thể bảo đảm. Bình Nam Vương Phi nghe ra mấy phần ý tứ, trên mặt một tia huyết sắc đều không. Ý của ngài là nói, vương gia cho dù lấy tiễn lúc vô sự, cũng có thể là. Lý Thần Y mặt không hề cảm xúc vuốt vuốt chòm râu. Không phải cũng có thể là, vốn là cửu tử nhất sinh, chết mới là bình thường. Bình Nam Vương Phi mí mắt run rẩy, lại có té xỉu dấu hiệu. Vệ Phong nhịn không được nói, Thần Y ta mẫu phi chịu không nổi những này. Đối mặt cái hoàng mao tiểu nhi, Lý Thần Y liền càng không khách khí, lúc này cười lạnh. Lão phu chỉ phụ trách chữa bệnh, không chịu trách nhiệm an ủi người. Vương gia tình huống chính là như vậy, các ngươi cân nhắc tốt. Đừng rõ ràng là kẻ chắc chắn phải chết chờ lão phu xuất thủ cứu khôi phục không tốt, ngược lại muốn tới nện lão phu chiêu bài. Thấy Lý Thần Y đứng chắp tay, một bộ trí thân sự ngoại bộ dáng, Vệ Phong không khỏi đi xem Bình Nam Vương Phi. Loại đại sự này, đương nhiên vẫn là muốn Bình Nam Vương Phi làm chủ. Mẫu Phi, tiểu quận chúa Vệ Văn dưng dưng hô một tiếng. Bình Nam Vương Phi đờ đẫn con mắt chậm rãi chuyển động, nhìn về phía Lý Thần Y, nàng muốn theo vị này bị thế nhân phụng làm thần tiên sống lão giả trên mặt nhìn ra thứ gì, đạt được vài câu cam đoan, thế nhưng là nhìn thấy chính là một trương hờ hững sắc mặt. Bình Nam Vương Phi lại đi nhìn mấy vị thái y mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, một bộ kiệt lực giảm xuống tồn tại cảm tư thái. Bình Nam Vương Phi trong lòng chợt lạnh, ngàn vạn do dự cuối cùng hóa thành từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Thỉnh thần y xuất thủ. Ngắn ngủi một câu nói xong, nàng thật giống như bị rút đi tất cả khí lực, mềm mềm ngã xuống. Vệ Văn chống đỡ Bình Nam Vương Phi thân thể, giọng mang nghẹn ngào. Mẫu Phi, ngài không có sao chứ? Bình Nam Vương Phi toàn thân ngăn không được run rẩy, nào có khí lực an ủi nữ nhi. Vệ Văn cố nén nước mắt xuống tới, lướt qua hai gò má đập xuống đất. Nghe không được thanh âm, lại nện đến nàng sinh lòng tuyệt vọng. Tại sao có thể như vậy, mời đến thần y cũng không thể để phụ vương khôi phục sao? Vương Phi nghĩ kỹ, Lý Thần Y lâm đi vào trước lần nữa xác nhận. Bình Nam Vương Phi gian nan gật đầu, nếu như vương gia có việc, Bình Nam Vương Phi dùng sức nắm quyền, run giọng nói. Đó chính là vương gia mệnh cùng thần y không quan hệ. Lý Thần Y một mực tấm phẳng khuôn mặt lúc này mới giãn ra chút, cất bước đi vào nội thất đem phục vụ người đều đuổi ra. Mấy tên thái y lập tức tiến đến cổng, khe khẽ bàn luận. Vị trí kia thần y làm sao đem tiễn lấy ra a? Khó quá khó, hơi chút vô ý liền sẽ dẫn phát xuất huyết nhiều. Tiễn lưu tại vương gia thể nội có cả đêm, coi như khống chế lại chảy máu, chỉ sợ bên trong cũng sẽ sinh mù. Nghe những nghị luận này, Bình Nam Vương Phi lung lay sắp đổ, Vệ Văn cũng là lệ rơi đầy mặt. Vệ Phong nổi nóng không thôi, cả giận nói. Mấy vị thái y vừa mới tại thần y trước mặt tại sao không nói? Bây giờ nói những này, là chuyên môn hù dọa hắn mẫu phi cùng muội muội sao? Góc truyện audio.com, mấy vị thái y khôi phục mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm bộ dáng, không lên tiếng. Yêu chửi liền chửi, dù sao bọn hắn trị không được. Không biết qua bao lâu, Lý Thần Y đi ra, Bình Nam Vương Phi nhào tới thần sắc khẩn trương. Thần Y, vương gia như thế nào? Không chết có thể đi vào chiếu cố. Bình Nam Vương Phi bước nhanh mà vào, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Bình Nam Vương tuyết trắng trên vạt áo vết máu loang lổ. Nàng che miệng im ắng khóc lên, về sau bốc thuốc nấu thuốc bàn giao chú ý chỗ không cần nói tỉ mỉ. Một tên quản sự vội vàng tiến đến bẩm báo, Vương Phi Thái tử điện hạ tới. Bình Nam Vương Phi lau khô nước mắt mang Vệ Phong huynh muội nghênh ra ngoài. Vệ Khương mang đến rất nhiều quà tặng là đại biểu Hoàng thượng đến thăm Bình Nam Vương. Điện hạ, vừa thấy được Vệ Khương, Bình Nam Vương Phi phảng phất tìm được chủ tâm cốt, nước mắt lã chã mà rơi. Không quản hiện tại như thế nào, Khương Nhi trong lòng nàng một mực là nàng trưởng tử theo nhỏ làm vương phủ người thừa kế tỉ mỉ bồi dưỡng hài tử. Đối với Khương Nhi cùng Phong Nhi, nàng gánh chịu kỳ vọng là khác biệt như là mỗi cái phủ thượng phụ mẫu đối trưởng tử chờ mong. Nhìn dạng này Bình Nam Vương Phi, Vệ Khương tâm tình hết sức phức tạp. Một phương diện, hắn quái phụ vương năm đó không để ý chút nào hắn ý nghĩ đối Lạc Nhi thống hạ sát thủ, một phương diện khác huyết mạch thân tình làm sao đều chém không đứt. Nhất là hiện tại cha đẻ sinh tử khó liệu, mẹ đẻ hoảng sợ không dựa vào. Hắn cũng không muốn nhìn thấy cha đẻ xảy ra chuyện, mẹ đẻ từ đây lấy nước mắt rửa mặt. Bốc lên những ý niệm này, Vệ Khương đi ra phía trước an ủi. Thẩm Thẩm không cần phải lo lắng, Vương Thúc người hiền tự có thiên tướng, chắc chắn không có chuyện gì. Là, điện hạ tới nhìn hắn, hắn khẳng định sẽ tốt. Bình Nam Vương Phi nắm chặt Vệ Khương tay, kích động không thôi. Khương Nhi thật lâu không có như vậy nói chuyện cùng nàng. Vệ Phong có chút nhìn không được hé mồm nói. Đại, nghênh Vệ Khương quét tới mắt Phong, hắn sửa lại miệng. Điện hạ, vào xem phụ vương đi, đều lúc này cũng không thấy đại ca như thế nào nóng vội. Chẳng lẽ Thanh Dương quận chúa tại đại ca trong lòng cứ như vậy nặng, cha mẹ người thân đều muốn dựa vào sao? Nếu như hắn là đại ca, sẽ chỉ cảm kích phụ mẫu để hắn có hết thảy. Muốn làm đại chu tôn quý nhất nam nhân, hy sinh một nữ tử tính là gì? Cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được, đại ca cũng quá không biết đủ. Quá khứ những cái kia điểm điểm tích tích bất mãn tại thời khắc này hội tụ vào một chỗ thành ngầm trôi dòng suối. Chằm chằm Vệ Khương đi vào bóng lưng, Vệ Phong ánh mắt chìm xuống. Hắn nếu là đại ca liền tốt, theo Bình Nam Vương phủ đi tới, Vệ Khương chắp tay quan sát trời. Chân trời không mây, ánh nắng tươi sáng, Vệ Khương tâm tình lại không tốt, không chỉ là bởi vì cha đẻ tính mệnh hấp hối, phải nói mỗi lần tới Bình Nam Vương phủ tâm tình của hắn đều không thế nào tốt. Điện hạ, Vệ Khương nhìn một chút theo hắn mà đến Tâm Phúc thái giám Đậu Nhân. Bên ngoài trời nóng, ngài sớm đi hồi cung đi, biết Vệ Khương tâm tình không tốt, Đậu Nhân thận trọng nói. Vệ Khương không có nói tiếp, trầm mặc một lát hỏi. Người có biết hay không Bình Nam Vương thúc gặp chuyện đi trước gian nào tử quán? Đậu Nhân sở trường lớn nhất chính là cơ linh, góc chuyện audio.com. Bình Nam Vương đầu đường gặp chuyện tin tức truyền vào trong cung, hắn tìm thị vệ tìm hiểu quá, vừa lúc nghe tới một chút tử quán chuyện. Nô tỳ nghe nói nhà kia tử quán gọi có gian tử quán, là Lạc Đại Đô đốc ái nữ Lạc cô nương mở. Lạc cô nương, Vệ Khương trong đầu đột nhiên hiện lên tại vương phủ vườn hoa cùng Lạc Xanh gặp nhau tình cảnh. Cái kia sách rắn hù dọa tỳ nữ ác liệt thiếu nữ, lại còn mở một nhà tửu quán. Có gian tửu quán ở nơi nào? Ngay tại Thanh Hạnh trên đường. Vệ Khương cất bước đi lên phía trước, đi xem một chút, điện hạ, đi không được, vương gia chính là ra tửu quán không lâu gặp chuyện, bây giờ kẻ xấu chưa tìm được. Vệ Khương cũng không để ý tới, nhanh chân đi về phía trước. Đậu Nhân cuống quýt đuổi theo, trong lòng thở dài. Chính là chỗ đó a, Vệ Khương dừng lại, nhìn cách đó không xa đại môn đóng chặt tửu quán hỏi. Lúc này một thân ảnh ánh vào hắn ánh mắt, cách trương,